Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, tê cả da đầu. Chương 817, tê cả da đầu không thể không nói. Hồng Gia Ấn đúng là một cái phi thường đắc lực phụ tá. Bằng không, Diệp Chân này lại còn đang khổ ép quan tâm phân đàn sự vụ. Chỗ nào có thể bình tâm tĩnh khí khẩn cấp bế quan tu luyện đâu. Vung tay trưởng quỹ cảm giác vẫn là rất không tệ. Diệp Chân sở dĩ khẩn cấp bế quan là dự cảm được sắp đến tình thế nguy hiểm. Diệp Chân nhất định phải có được thực lực càng mạnh hơn, mới có thể tại sắp đến tình thế nguy hiểm bên trong bình yên vượt qua. Mới có thể đục nước béo cò, có thu hoạch. Ở địa bàn của mình phát hiện 5 màu bảo quang, phát hiện có khả năng cất giấu dị bảo hoặc là thượng cổ bí điện địa phương. Gọi Diệp Chân trơ mắt nhìn những người khác chém giết tranh đoạt bảo bối. Đó là không có khả năng. 100%, Diệp Chân là muốn đi kiếm một chén canh. Còn nữa, cái này 5 màu bảo quang tin tức một khi truyền đi, 4 phương 8 hướng cường giả tụ đến, sẽ đem vừa mới nhất thống xích hỏa võ thành lâm vào to lớn trong nguy cục. Có thể xác định vững chắc sẽ có khai phủ cảnh vương giả đến đây. Mà lại số lượng cũng không ít. Một khi đến bên trên như vậy mấy vị tà đạo khai phủ cảnh vương giả, xích hỏa võ thành coi như thật đại họa lâm đầu. Loại cục diện này, chỉ dựa vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cái linh giai trung phẩm yêu thú, còn chưa đủ lấy ứng đối chấn nhiếp. Diệp Chân cũng muốn biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực của mình. Tăng lên chiến lực của mình không chỉ có thể tốt hơn ứng đối nguy cơ, cũng có thể để Diệp Chân trong tương lai đoạt bảo quá trình bên trong có nhiều hơn quyền nói chuyện. Cũng có thể để Diệp Chân tại rất nhiều khai phủ cảnh vương giả bên trong có được mạnh hơn năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá, dưới tình huống bình thường, tu vi đến Diệp Chân loại trình độ này là rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhất là trong vòng vài ngày tăng thực lực lên. Coi như Diệp Chân có các loại bí pháp, còn có Thận Long Châu bực này nghịch thiên chi bảo phụ trợ, cũng vô pháp trong vòng mấy ngày tăng lên trên diện rộng tu vi. Trên thực tế, cũng tăng lên không được. Diệp Chân trước mắt tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, mà Diệp Chân thiên phú huyết mạch tổng cộng chỉ có 4 mạch. Nói một cách khác, Diệp Chân tu vi cao nữa là tăng lên tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong liền đi tới đầu. Chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong liền là Diệp Chân điểm cuối cùng. Cho nên, đối với cuối cùng này một mạch thần thông võ kỹ lựa chọn, Diệp Chân là phi thường thận trọng. Mà lại, coi như Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn đúc thành một mạch, đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, đây đối với Diệp Chân tương lai tu vi động một tí khai phủ cảnh tam tứ trọng vương giả, nhất trọng thực lực tăng lên, thực sự không đáng giá nhắc tới. Như vậy, lưu cho Diệp Chân phương hướng chỉ có thể là hướng về lực lượng thần hồn cố gắng. Mặc dù lực lượng thần hồn cũng không phải một sớm một chiều có thể tăng lên, bất quá, Diệp Chân có tăng lên lực lượng thần hồn đường tắt. Trước đây bị chém giết khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh Tiên Thiên Hồn Quang cùng Hắc Sát Đảo Vu Độc Tiên Thiên Hồn Quang đều tại Diệp Chân trong tay. Hai người này tiên thiên hồn quang, Diệp Chân thông qua luyện hồn đạo linh thuật đều có thể chuyển hóa thành chính mình tiên thiên hồn quang. Mặc dù chuyển hóa tỷ lệ rất thấp, bất quá tăng lên hiệu quả cũng không lớn. Lấy Diệp Chân trước mắt tiên thiên hồn quang nhất trọng tu vi, Diệp Chân đoán chừng đem hai người này tiên thiên hồn quang hoàn toàn trộn luyện về sau, có thể hay không để cho Diệp Chân tiên thiên hồn quang tăng lên tới nhị trọng đều nói không chừng. Khai phủ cảnh vương giả, vô luận là tu vi hay là thực lực, mỗi một trọng tu vi đều là trước nhất trọng gấp đôi. Đừng nhìn cái này gấp đôi rất ít, nhưng là chênh lệch một khi tăng lên tới 2 trọng trở lên. Cũng rất kinh khủng, khai phủ cảnh nhị trọng vương giả tương đương với 2 vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. Khai phủ cảnh tam trọng vương giả tu vi tương đương với 4 vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. Tu vi, khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, thì tương đương với 8 vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. Mà khai phủ cảnh vương giả, thì tương đương với 16 vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. Đằng sau, là tăng lên gấp đôi. Đây cũng là vì cái gì khai phủ cảnh ngũ trọng trở lên vương giả vô cùng ít thấy một trong những nguyên nhân, loại tình huống này, Diệp Trần trước mắt khai phủ cảnh nhất trọng tiên thiên hồn quang. Một mình đối đầu khai phủ cảnh tam tứ trọng vương giả. Liền sẽ vô cùng nguy hiểm, coi như Diệp Trần thần hồn tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng. Vẫn như cũ phi thường nhỏ bé, có lẽ Diệp Trần thần hồn tu vi chỉ có tăng lên tới khai phủ cảnh tam trọng tứ trọng mới có thể nhẹ nhóm ứng đối các loại nguy cơ. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, chuyện này không có khả năng lắm, tuyệt đối không có nhanh như vậy tăng lên tốc độ. Nếu không phải Diệp Trần trong tay có cái kia 2 khỏa tản ra khai phủ cảnh cửu trọng vương giả khí, tức hắc hồn linh quả, Diệp Trần cũng căn bản không dám nghĩ. Có luyện hồn đạo linh thuật, Diệp Trần muốn nếm thử luyện hóa cái này hắc hồn linh quả. Muốn luyện hóa hắc hồn linh quả, Diệp Trần nhất định phải hiểu rõ cái này hắc hồn linh quả. Có trời mới biết hắc hồn linh quả bên trong tràn ngập vô cùng kinh khủng oán độc khí tức có cái gì cổ quái, thật muốn có gì đó cổ quái, hối hận cũng không kịp. Mà muốn giải hắc hồn linh quả, trước mắt cũng chỉ có một đường tắt, đem đến từ hắc sát đảo khai phủ cảnh vương giả vu độc siêu hồn. Bất quá, cho khai phủ cảnh tứ trọng vương giả tiên thiên thần hồn siêu hồn, thế nhưng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Có trời mới biết vu độc tiên thiên thần hồn bên trong ẩn chứa biển lý tin tức, có thể hay không no bạo Diệp Trần tiên thiên thần hồn. Diệp Trần tiên thiên thần hồn, thế nhưng là tiên thiên nhất trọng hồn quang tầm bổ hạ tiên thiên thần hồn. So với vu độc tiên thiên thần hồn mà nói, kém xa, tu vi càng cao, biết đến càng nhiều, càng là chú ý cẩn thận. Diệp Trần hiện tại liền là như thế. Vì có thể giảm bớt đem vu độc tiên thiên thần hồn siêu hồn mang tới nguy hiểm, Diệp Trần đầu tiên là bỏ ra nửa thời gian, đem sách mệnh nương nương phùng đinh tiên thiên hồn quang cho triệt để trộm luyện hấp thu. Không ra Diệp Trần sở liệu, một vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả tiên thiên hồn quang toàn bộ luyện hóa hết. Chỉ đem Diệp Trần tiên thiên hồn quang lớn mạnh chừng 5 thành. Đây là bởi vì Diệp Trần thần hồn tu vi đạt đến tiên thiên hồn quang nhất trọng, luyện hồn đạo linh thuật luyện hóa hiệu quả tiến một bước đề cao nguyên nhân. Mà lại may mắn là, theo Diệp Trần thần hồn tu vi đạt tới tiên thiên hồn quang nhất trọng, thôi động luyện hồn đạo linh thuật tốc độ gấp bội lên cao. Nguyên bản muốn 2-3 ngày mới có thể hoàn thành luyện hóa, nửa ngày liền hoàn thành. Về sau, Diệp Trần thận trọng đem hắc sát đảo võ giả vu độc tiên thiên hồn quang cùng tiên thiên thần hồn bóc ra, phong cấm vu độc tiên thiên thần hồn về sau, toàn lực luyện hóa lên vu độc tiên thiên hồn quang. Nửa ngày sau, Diệp Trần tiên thiên hồn quang không chút huyền niệm đột phá đến tiên thiên hồn quang nhị trọng. Lực lượng thần hồn lập tức liền bùng lên gần gấp đôi. Bất quá, đây là khai phủ cảnh vương giả tu vi tăng lên quá trình bên trong dễ dàng nhất một lần tăng lên. Sau này tăng lên đều sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Lực lượng thần hồn tăng lên tới tiên thiên hồn quang nhị trọng, Diệp Trần nhưng không có ngay lập tức đem vu độc siêu hồn, không thể không ra mặt xử lý một chút sự tình. Phó đàn chủ Hồng gia ấn năng lực không cần hoài nghi. Một ngày thời gian, Xích Hỏa Võ Thành đã bị hắn trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Ban đầu Xích Hỏa phân đàn chỗ, biến thành Xích Hỏa thành phủ thành chủ chỗ. Thành chủ tự nhiên là chưa lộ diện Diệp Chân. Vì mau sớm để nội thành hiệu buôn an định lại, Hồng Gia Ấn bây giờ nội thành các đại thương hào tiếp kiến một lần Diệp Chân vị thành chủ này. Chuyện này không người có thể thay thế. Cuối cùng, Diệp Chân bỏ ra nửa canh giờ thời gian, lộ một lần mặt, đồng thời còn có mấy đạo đến từ Thanh Lam Võ Đô Phủ Tấn. Đều cần Diệp Chân từng cái trả lời. Bởi vì Phủ Tấn tồn tại, tin tức truyền lại tốc độ là thật nhanh. Theo Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn tin tức truyền đến, vẻn vẹn thời gian một ngày, Thanh Lam Võ Đô bên trong Vạn Tinh Lâu, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn còn có Thanh Vân Bảo đều biết Xích Hỏa Võ Thành có 5 màu bảo quang xuất thế tin tức. Theo tình báo chính xác, bởi vì lần thảm bại, Thiên La Môn cùng Trường Sinh Giáo nguyên bản đã bỏ đi tranh đoạt Xích Hỏa Võ Thành. Bất quá cái này 5 màu bảo quang xuất hiện, lại làm cho cái này hai thế lực lớn xuất hiện lần nữa dị động. Một ngày đến, chí ít 3 vị khai phủ cảnh vương giả rời đi Thanh Lam Võ Đô, lao tới Xích Hỏa Võ Thành phương hướng, cụ thể là nhà nào cũng không rõ ràng, thậm chí có tình báo lộ ra mất, Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh cũng có hoạt động tình huống. Nhưng là vì điều tra cái này một tình báo, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã tổn thất 3 tên xếp vào tại Trường Sinh Giáo bên trong Trường Kỳ Ám Tuyến. Trừ cái đó ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo tại những khác các phe 13 cái phân đàn bên trong, 7 cái phân đàn phát tới tình báo hỏi thăm 5 màu bảo quang sự tình. Nói rõ tin tức này phóng xạ phạm vi đã rất rộng. Trong đó có 2 cái phân đàn phát hiện có qua đường khai phủ cảnh vương giả, mà lại phương hướng đều chỉ hướng Xích Hỏa Võ Thành. Ngoại trừ hướng Xích Hỏa phân đàn cảnh báo bên ngoài, giáo chủ Giản Thiên Hùng còn phát một cái tư nhân phù tấn, trong âm thầm hỏi thăm Diệp Chân, tổng đàn phương diện có thể hay không phái người đến đây tranh đoạt Hổ Chủy Hạp bảo tàng. Sở dĩ hỏi như vậy, đây là cùng trước đây Giản Thiên Hùng cùng Diệp Chân ước định có quan hệ. Trong vòng 1 năm hắn muốn nhúng tay Xích Hỏa Võ Thành sự tình, nhất định phải trải qua Diệp Chân đồng ý. Nếu như hắn không muốn cùng Diệp Chân trở mặt, đối với điểm này, Diệp Chân nhìn rất thoáng, đã 4 phương 8 hướng võ giả đều có thể nghe hỏi mà đến. Như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo phương diện vì cái gì không thể tới đâu? Cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Cho nên, Diệp Chân chỉ trở về một đầu tin tức có thể tới. Nhưng là ít nhất 2 vị hoặc trở lên khai phủ cảnh vương giả mới có tư cách tới nơi này tầm bảo. Về phần 1 vị khai phủ cảnh vương giả hoặc là chú mạch cảnh võ giả, vậy cũng chớ đi tìm cái chết. Về phần tại sao nói như vậy, rất đơn giản, bởi vì liền một ngày này bên trong, theo Xích Hỏa phân đàn an bài tại Hồ Chủy Hạp trinh sát hồi báo, tiến về Hồ Chủy Hạp nham tương hố to phụ cận xem xét khai phủ cảnh vương giả, liền đạt đến 3 người. Về phần đến đây điều tra trở ngại chú mạch cảnh võ giả, đã vượt qua 50 người. Vẻn vẹn một ngày, liền tụ tập tới 3 vị khai phủ cảnh vương giả. Dựa theo Diệp Chân đoán chừng, nơi đó nham tương đình chỉ phun ra ít nhất vẫn phải 4 ngày tả hữu. Cái này còn chỉ là nham tương đình chỉ phun ra, chờ nham tương triệt để lạnh đi có thể thăm dò thời gian, khả năng dài hơn. Diệp Chân đoán chừng, ấn tình huống hiện tại, khả năng đến bên trên hơn 10 vị khai phủ cảnh vương giả đều là ít. Diệp Chân đoán chừng, cuối cùng tại có thể thăm dò trước đó, tập trung tại Xích Hỏa Võ Thành khai phủ cảnh vương giả số lượng có thể sẽ cao tới 20 tên thậm chí là 30 tên. Tưởng tượng muốn có 20-30 tên khai phủ cảnh vương giả tập trung tại Xích Hỏa Võ Thành trong ngoài hưng phong làm sóng, Diệp Chân liền có một loại cảm giác da đầu tê dại. Những người này vừa được bộc phát ra, này sẽ là kinh khủng bực nào trang diện. Lo lắng bên trong, Diệp Chân lần nữa tiến nhập bế quan bí thất, sau đó lấy ra bị phong cấm vu độc tiên thiên thần hồn. Tại vu độc khổ âm thanh cầu khẩn bên trong, từng đạo tam sắc tiên thiên hồn quang từ Diệp Chân trong đôi mắt bắn ra, quấn lên vu độc tiên thiên thần hồn, khiến cho vu độc phát ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.